Khi sủng ái đến từ hậu cung nam chính, chương 30, Nguyệt Hạ Lưu Ngân, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, huyết sắc trời chiều hoành tà, hạ ca chậm rãi cõng nữ hài hướng dưới núi đi, trong mắt tử sắc đã chậm rãi nhạt dưới, hệ thống do dự một chút, ta cảm thấy hắn khẳng định nhớ kỹ ngươi. A, không quan trọng, hạ ca huýt sáo, mọi người nhớ là hạ ca, ai biết hạ vô ngâm là cái nào dễ hành. Hệ thống, chấm, hạ ca lại nói, ta hôm nay thừa dịp đại sư thì đi sau chờ đan thành thời điểm thuận tiện nhìn một chút kỹ năng, nhớ không lầm, thăng cấp sau nhiếp hồn đoạt phách sẽ có công năng. Mơ hồ ký ức, a, khó trách ngươi dùng kiêu ngạo như vậy. Hệ thống, có là có, nhưng là cái khác mấy người khẳng định nhận biết ngươi a, hạ ca. Ta lại không có đối bọn hắn dùng nhiếp hồn đoạt phách, danh tự cũng là giả, ta lo lắng cay rắm. Hệ thống, chấm, một đường cãi nhau hạ sơn. Sau khi xuống núi, hạ ca đem nữ hài đưa đến dưới núi đại phu nơi đó, nắm lấy làm việc tốt không lưu danh lôi phong tinh thần cho nàng thanh toán tiền thuốc men. À, ta thật là càng ngày càng nghèo. Ra trương đại phu nhà, hạ ca từ trong túi móc ra nửa khối chiếu lấp lánh lưu ly mộc, một mặt khổ sở dáng vẻ. Tiểu khôi, chính là ta như thế thấy việc nghĩa hăng hái làm, cho nên đại sư thì nhất định sẽ tha thứ ta. Vụ IGTA cắt còn lại nửa khối lưu ly mộc a, hệ thống. Sớm muộn cũng có một ngày ngươi sẽ bị đại sư thì đóng gói ném ra đan phong, sớm muộn cũng có một ngày. Hệ thống bỗng nhiên linh quang lóe lên, chờ chút, khó trách sẽ nổ lô, còn luyện ra cái gì tuyệt thế thần đan, thiếu đi lưu ly mộc cái này gia vị, con mẹ nó ngươi luyện sợ không phải carbon cầu đi. Hệ thống bỗng nhiên đặc biệt đừng lo lắng đem carbon cầu trở thành tuyệt thế thần đan, vị kia đáng thương thường sư huynh. Hệ thống quyết định uyển chuyển nhắc nhở một chút tốc chủ. Cái kia, tuyệt thế thần đan, ai ai, ngươi đừng có hiểu lầm, ta mặc dù cắt nửa khối, nhưng là tài liệu luyện đan ta nhưng đều theo lấy đan thư đi lên. Đây là còn lại, hạ ca nói xong, lại có chút kỳ quái sờ lên cái cằm. Luyện xong đan về sau phát hiện thêm ra tới khối này lưu ly mộc. Đại sư thì cho nàng cầm vật liệu cũng không khả năng cầm nhiều. À, đi, hạ ca nhìn lấy trong tay khối này lưu ly mộc, bỗng nhiên nghĩ đến cái kia đỏ trắng phong áo thiếu nữ rời đi đan cắt thời điểm nói lời. Hạ vô ngâm, còn lại vô dụng vật liệu, liền do ngươi xử trí. Một nháy mắt hạ ca đột nhiên cảm giác được trong tay khối này lưu ly không có chút phòng tay. Cái này, lưu ly mộc cũng coi là, vô dụng vật liệu, sao, nhưng là, giống như, đúng là còn lại. À, được rồi, hạ ca đem lưu ly mộc ném tới trong túi, dứt khoát để cho mình không nghĩ nhiều nữa. Trở về, hệ thống, tốc chủ, cái này lưu ly mộc ngươi dự định đi đâu bán thành tiền a, hạ ca. Có như vậy một nháy mắt, hạ ca nhớ tới đỏ trắng phong áo thiếu nữ đi theo kia bạch y đồng tử bước ra tố khê đan các thời điểm, thẳng yêu nhã bóng lưng. Không bán, hạ ca nghiêng đầu một chút, khóe miệng ngậm lấy một vòng cười yêu ớt. Mỹ nhân đem tặng, sao tốt bán thành tiền cho người khác. Hệ thống, tốc chủ, ta có phải hay không quên nói cho ngươi, lưu ly mộc loại này có thể luyện chế khôi lỗi vật liệu, có thể từ thương thành đổi điểm tích lũy. Hạ ca yên lặng mở ra điểm tích lũy thương thành, quả nhiên ở góc trái trên cùng phát hiện đổi điểm tích lũy nút bấm. À, ngươi xác thực quên nói, đinh, chúc mừng tốc chủ thành công bán thành tiền vật phẩm, lưu ly mộc thu hoạch được điểm tích lũy x10. Hệ thống, chấm chấm chấm chấm, hệ thống, chấm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hạ ca sờ lên rỗng tuếch túi, một mặt kinh ngạc. À, cái này bán, một khối lưu ly mộc mới bán 10 cái băng vệ sinh, dễ dàng như vậy sao? 10 cái băng vệ sinh là cái gì, là kê chuyển đổi phương pháp, ngươi cần gì phải dùng băng vệ sinh chuyển đổi sao? Mãnh, hệ thống, chờ một chút tốc chủ, ngươi vừa mới không phải nói. Hạ ca một mặt tinh khiết, ta vừa mới nói cái gì sao? Hệ thống u ám, ngươi nói mỹ nhân đem tặng, sẽ không thay đổi bán người khác. Nhưng là tiểu khôi không là người khác, là người một nhà a, hệ thống. Chấm, van cầu ngươi đem ta tháo dỡ đi. Gặp lại, hạ ca cũng mặc kệ hệ thống phiền muộn, dày vò nửa ngày, trời đã tối đen. Trong làng 10 phần yên tĩnh, đèn đuốc không rõ. Thôn nhỏ bên trong ngược lại là không có cái gì cấm đi lại ban đêm, nhưng là lăng khê người làm việc và nghỉ ngơi đều phi thường quy luật nghiêm ngặt, liền là mặt trời mọc thì làm, mặt trời lặn thì nghỉ. Bận rộn một ngày, thôn nhỏ hiện tại cũng 10 phần yên tĩnh. Hạ ca ở lào đảo trở lại tự mình căn phòng nhỏ trước, nhìn sát vách cùng nàng không sai biệt lắm nhỏ một cửa phòng phi đóng chặt, không đèn không lửa, Diệp Trạch chưa có trở về. À, hạ ca sờ lên cái cằm, thế mà chưa có trở về à, hệ thống. Rất tốt, hạ ca, ngươi sợ cái gì, ta vô địch Mary Su hồi xuân đan đều đưa ra ngoài. Hệ thống lạnh lạnh nói, không phải vạn vật phục sinh tuyệt thế vô địch Mary Su hồi xuân đan à, hạ ca, tiểu khôi nói đúng, tiểu khôi thật thông minh. Hệ thống, ngươi có thể đi hay không điểm tâm? Hạ ca ai, khó được muốn dùng công một chút hỏi một chút Diệp sư huynh luyện thế nào đan, đã hắn không có trở về coi như xong đi. Giống như không thể hướng Diệp Trạch thỉnh giáo luyện đan kinh nghiệm là kiện 10 phần bóp cổ tay sự tình. Hệ thống ha ha, ngươi nhưng dẹp đi đi. Hạ ca mặt không đổi sắc đẩy ra tự mình môn. Gần nhất ở đại sư thì hôn đúc dưới thật là muốn học tập nghĩ đến ngủ không được ngày nhớ đêm mong cái chủng loại kia nghĩ. Hệ thống, chấm, hệ thống đã không muốn chửi đồng cái gì, theo hắn đi thôi, mô Phật. Điểm ánh nến, hạ ca nhìn thoáng qua nơi hẻo lánh bên trong ở ánh nến hạ dạng rỡ lấp lóe cự hình liêm đao, rơi vào trầm tư. Tiểu khôi, hệ thống miễn cưỡng đáp lời. Hả, người bán hay không cái gì có thể đem vật phẩm thu nhỏ đồ vật. Hệ thống hàm xúc nhắc nhở. Tốc chủ, người băng vệ sinh khả năng không đủ. Hạ ca, ngậm miệng, có hay không một câu. Hệ thống, có, hạ ca cho ta nhìn ta mua được cảm ơn. Hệ thống, chấm, hạ ca mở ra điểm tích lũy thương thành, hệ thống đem có thể thu nhỏ vật phẩm xếp tới thương thành phía trước nhất, thu nhỏ dược thủy, thoa lên liền có thể để vật phẩm thu nhỏ, nhưng khuyết điểm là không cách nào trở về hình dáng ban đầu, cẩn thận sử dụng. Bỏ qua, pass áp xúc bao con nhộng, đem vật phẩm áp xúc đến nho nhỏ bao con nhộng bên trong. Duy nhất một lần vật phẩm, khuyết điểm quá nhỏ dễ dàng ném. PS, đường kính 3mm, hạ ca, 3mm là cái thứ đồ gì? Hệ thống, 3cm ngươi mua không nổi. Hạ ca bị hệ thống cái này đơn giản thô bạo hồi phục khiếp sợ tay run một cái, bất thình lình hoạch đến cuối cùng, một loạt huyết hồng chữ lớn phá lệ dễ thấy, lập phương vĩ giới, mỗi ngày giá đặc biệt thương phẩm, cả hai cùng tồn tại M bình phương không gian, ngươi đáng giá có được. Hạ ca con mắt đột nhiên sáng lên, đồ tốt, hệ thống, cái kia, hạ ca nện một phát tay. Liền nó, hệ thống, chờ, đinh, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chúc mừng túc chủ tốn hao 15 điểm tích lũy thu hoạch được vật phẩm lập phương vĩ giới. 2 mét khối A thật sự là thiếu cái gì đến cái đó A, mua mua mua. Sau một khắc nho nhỏ gian phòng lăng không xoắn tới một trận gió nhẹ óng ánh xinh đẹp điểm sáng tung bay theo gió, hình thành một cái nho nhỏ vòi rồng, ở vòi rồng trung tâm, một cái tinh tế ngân sắc vĩ giới ở điểm sáng hạ dạng rỡ lấp lóe, đẹp giống như ánh trăng, 2 mét khối không gian vĩ giới ngẫu nhiên truyền tống, phụ tặng vòi rồng truyền tống đặc hiệu. Hạ ca đưa tay từ vòi rồng trung tâm cầm chiếc nhẫn, ngân quang lóng lánh vĩ giới ở lòng bàn tay, xúc cảm lạnh buốt. Thật xinh đẹp, nàng triển khai trong lòng bàn tay, trong mắt màu đen bên trong chiếu đến lấp lóe ngân giới, chiếc nhẫn tư liệu rất nhanh ở trong đầu của nàng triển khai, lưu ngân kèm theo hiệu quả tự động biến mất sẽ không bị những người khác nhìn thấy. Có thể giải trừ công hiệu, 2 mét khối không gian, tì vết thỉnh thoảng sẽ xuất hiện không cách nào lấy ra vật phẩm trục trặc màu đỏ to thêm. Hạ ca nhìn chăm chú thấp nhất to thêm màu đỏ, nhìn thật lâu. Hệ thống ho khan một cái, ta đều để ngươi chờ một chút. Hạ ca, hệ thống ý đồ an ủi nàng, không sao tiện nghi không có hàng tốt không rẻ. Hạ ca, ngươi ngậm miệng đi thật, hệ thống kiên nhẫn, điểm tích lũy thương thành mỗi ngày giá đặc biệt kỳ thật vẫn là rất lương tâm. Hạ ca ý đồ ha ha hai tiếng biểu đạt một chút tự mình trào phúng, nhưng mà nhìn qua hai lần giá đặc biệt phẩm trước đó hố cha 3mm thu nhỏ bao con nhộng cùng thu nhỏ dược thủy còn có cái khác một chút hố cha đồ chơi, đột nhiên liền dừng lại. Được rồi, cũng không tính hố cha. Hạ ca an ủi một chút bản thân mình, 15 cái băng vệ sinh mà thôi coi như mua cái đẹp mắt đồ chơi. Đem chiếc nhẫn bọc tại tay phải đầu ngón tay bên trên, chiếc nhẫn màu bạc ở dưới ánh trăng rạng rỡ lấp lóe, giống như lưu ngân. Hạ ca sờ đến màu đen liêm đao trước mặt, sờ lên sắc bén băng lãnh liêm lưỡi đao, lưu ngân vĩ giới có chút hiện lên một vệt ánh sáng, cự liêm đột nhiên không thấy bóng dáng. Hạ ca có chút khoát tay, vĩ giới lóe lên ánh bạc, sau một khắc màu đen liêm chui liền bị nàng nắm trong tay, phần đuôi xiềng xích lắc lư, liêm đao ôm lấy lưỡi dao chập chờn ánh nến nói nàng cầm liêm đao cái bóng chiếu ở trên vách tường, mảnh mai thân ảnh cùng to lớn liêm đao tạo thành chênh lệch rõ ràng, phảng phất giống như trong buổi tối thu hoạch linh hồn tử thần. Hệ thống có chút do dự, tốc chủ, một cái ưu tú khôi lỗi sư là sẽ không dùng khôi lỗi vũ khí. Hạ ca trở tay đem liêm đao trong tay xoay tròn, hai tay một trước một sau nắm chặt chỉ nghe. Xoạt, một tiếng, liêm đao chui một chiếc, xếp thành ba đoạn, mỗi một đoạn đều liên tiếp sợi xích màu đen, theo hạ ca động tác đinh đương rung động. No no no, hạ ca lắc đầu, ta cảm thấy đi, muốn trở thành ưu tú khôi lỗi sư, đầu tiên muốn để cho mình biến thành một cái ưu tú khôi lỗi. Hệ thống, chấm chấm chấm, hạ ca nhìn lấy trong tay liêm đao, mỉm cười. Những cái kia ma hóa khôi lỗi ngay cả vũ khí trong tay của mình đều không hiểu rõ, thao túng bọn chúng khôi lỗi sư kỹ thuật nhất định phi thường nát. Hệ thống, chấm, vậy mà tìm không thấy lý do đi phản bác, hệ thống nghĩ y theo kinh nghiệm mở miệng, Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Năm đó khôi lỗi sư thịnh hành thời điểm, có một cái khôi lỗi sư chi nhánh, gọi là ma hóa khôi lỗi sư, chuyên môn thao túng những cái kia bị ma hóa rơi khôi lỗi. Ma hóa khôi lỗi lực công kích cực mạnh, nhưng đặc biệt khó mà thao túng, mà lại vào lúc đó, ma hóa khôi lỗi bị hủy diệt mới sẽ cho rằng là nhập thổ vi an, cho nên cái này một chi cũng đặc biệt làm người chỗ khinh thường. Bất kể có thể trở thành ma hóa khôi lỗi sư người, đều là rất lợi hại. Hạ ca có chút nhíu mày, đem cắt thành ba đoạn liêm đao phục hồi như cũ thu hồi chiếc nhẫn, thuận miệng hỏi một chút. Người nói cái kia kinh tài tuyệt diễm khôi lỗi sư cũng là ma hóa khôi lỗi sư sao? Hệ thống hiếm thấy trầm mặc, không muốn nói coi như xong, ta cũng không phải nhất định phải biết. Hạ ca nhún nhún vai, cũng không có gì, hệ thống dừng một chút rời đi chủ đề, Lưu Ngân xem như mấy cái kia giá đặc biệt trong giới chỉ đẹp mắt nhất một cái tiện nghi ngươi. Ai nha, đây có phải hay không là tiểu khôi cho ta nội bộ ưu đãi a? Hạ ca cười hi hi. Ta liền biết tiểu khôi đối ta tốt nhất rồi. Hừ, đều nói tiện nghi ngươi. Ngoài miệng hừ hừ, nhưng hệ thống tâm tình hơi tốt một điểm, xem ra tốc chủ hay là sẽ nói chọn người lời nói. Một giây sau, hạ ca nhìn tinh tế trên ngón tay xinh đẹp vĩ giới. Bất kể loại vật này, thực dụng là được rồi nha, quá đẹp ngược lại quá lời. Hệ thống, thật mẹ hắn để cho người ta vui vẻ bất kể 3 giây. Tốc chủ, ngươi là tiểu cô nương, nữ hài tử cùng tiểu cô nương ngươi biết hay không? Hạ ca qua loa, ân, ta là nữ hài tử, là tiểu cô nương, ta là đẹp mắt nhất nữ hài tử cùng tiểu cô nương. Hệ thống, chấm, tốt tốt hiện tại xinh đẹp tiểu cô nương muốn lên giường nghỉ ngơi. Hạ ca đem quấn trên tay cùng trên cổ băng vải giải khai, đối mơ hồ gương đồng nhìn một chút cổ, vết thương trên cổ không phải rất sâu, đã kết sẹo nhưng là vẫn không thể dính nước. Có lẽ là tiểu hài tử khôi phục đặc biệt nhanh, tay tổn thương đã nửa tốt nhưng không thể đụng vào, đụng một cái vẫn là sẽ đau đớn. Tránh đi vết thương, hái được chiếc nhẫn ném tới trên bàn, cẩn thận rửa mặt xong, hạ ca lau mặt thời điểm trong lúc vô tình nhìn thấy phá động cửa sổ dò dỉ ra một chút ánh trăng, chiếu trên bàn mảnh khảnh trên mặt nhẫn, rạng rỡ lấp lóe, đẹp tựa như ảo mộng. Lưu Ngân, cùng tên của nó đồng dạng đẹp. Đem khăn mặt để qua một bên, hạ ca đem chiếc nhẫn một lần nữa mang đến tay, nhìn qua ở tinh tế đầu ngón tay bên trên chiếc nhẫn, bỗng nhiên liền nghĩ đến vừa mới tiểu khôi. Ngươi là tiểu cô nương, có lẽ càng là trời tối người yên thời điểm, càng là dễ dàng câu lên người nội tâm chỗ sâu nhất tâm ma. Bỗng nhiên ở giữa, hạ ca vậy mà không biết mình hiện tại là cái tâm tình gì. Nàng đều nhanh quên đi, đã từng, nàng cũng là rất thích trưng diện nữ hài tử. Sẽ dắt phụ mẫu tay áo nũng nịu, lại bởi vì một chút chuyện nhỏ biến thành một cái khóc bao, cũng lại bởi vì trông thấy xinh đẹp đồ vật mà vui vẻ nửa ngày. Từ chừng nào thì bắt đầu, liền biến đây, ngoài cửa sổ ánh trăng vung tiến đến ấm áp dưới ánh nến, một phòng sáng tỏ. Trở nên liều lĩnh còn sống, giống như là một con đỏ mắt dã thú. Dù sao ở sinh tử cùng đói trước mặt, không có làm cho người thương tiếc tiểu cô nương, chỉ có bị lưỡi dao vạch phá trắng trợn hiện thực. Được rồi, hạ ca thổi tắt ánh nến, bò lên giường, co lại trong chăn, nói một mình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hôm nay, ta là một cái tiểu cô nương. Không có nhân sủng lời nói, liền tự mình sủng sủng bản thân mình đi. Ngày mai mua một chuỗi đường hồ lô cứ như vậy. Ánh trăng như nước tĩnh mịch chim ắng, trốn ở trong chăn ấm áp, hạ ca chậm rãi nhắm mắt lại. Thật lâu về sau, hệ thống nhẹ mà thanh âm yếu ớt vang lên. Mộng đẹp tiểu cô nương. Cách chương.